Magician trong thế giới comic, chương 209, Tiểu Cường thể chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hai người này, trong máu sức mạnh bị lấy ra sau, chúng nó cũng theo một cái đặc thù của sáng tiến vào Noe thân thể. Trong lúc nhất thời, Noe cảm giác được thân thể mình tựa hồ chính đang phát sinh cái gì khó mà tin nổi biến hóa, thế nhưng thật giống tất cả lại không có thay đổi. Đúng rồi hệ thống, trước ngươi lấy ra đá không gian sức mạnh chính là cái gì? Đại khái là có chút tẻ nhạt, Noe mở miệng hỏi một câu. Chờ đợi đều là nhất làm cho người nhức dái, chính mình càng kỳ ngực còn bị cắm một cái cột sáng, điều này làm cho Noe cảm giác mình bị chọc vào một kiếm như thế. Hơn nữa Noe cũng rất tò mò, chính mình lúc trước xếp đặt lâu như vậy phao tư làm lâu như vậy pho tượng, dù sao cũng nên có lời giải thích đi. Nếu như ngươi lựa chọn thứ hai tuyển hạng, ta có thể sử dụng những người sức mạnh hơi hơi tăng lên một ít ngươi thân thể tố chất, không đến nỗi nhường ngươi bắt đầu từ con số không. Hệ thống rất nhanh hồi phục đến, Noe nhất thời ánh mắt sáng lên, cái kia thật là tốt, cảm tạ ngươi, không để cho mình bắt đầu từ con số không. Như vậy có phải là mang ý nghĩa Noe có thể từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ không sai thân thể tố chất. Này nhưng là một tin tức tốt a, nói thật sự tuy rằng Noe chưa từng có lưu ý quá này một khối, thậm chí đạt đến thập giai cái gì đều là không biết chuyện khi nào. Thế nhưng Noe cũng không muốn từ sáng đến tối bị Kama cắt hắn cận chiến ma pháp sư một trận đánh đập, hơn nữa vì tương lai không cần từ bỏ thân thể, Noe cũng đã nếm thử ở phương diện này nỗ lực. Tuy rằng hiệu quả rất kém cỏi, thế nhưng Noe chỉ ít không có lười biếng không phải sao. Xin lỗi, này e sợ không có cách nào làm được. Hệ thống âm thanh vẫn lạnh lùng, thật giống như đang nói một cái không liên hệ sự tình. Tại sao, nói chuyện không công nhận không phải là chuyện tốt đẹp gì? Noe nhất thời có chút tức giận, có ý gì, mới vừa còn nói được lắm tốt, làm sao quay đầu liền không tiếp thu người. Nói thật sự nếu không là hệ thống chưa từng có đã lừa gạt chính mình, Noe khả năng muốn suy đoán có phải là cái hệ thống này đem những người sức mạnh cho nuốt đây. Phải biết một số trong tiểu thuyết giả thiết hệ thống nhưng là sẽ thôn phệ một ít cao cấp sức mạnh. Dùng những sức mạnh này còn khôi phục mình đã bị tổn thương địa phương, Noe cũng cảm thấy cái hệ thống này quá lâu, nguyên nhân là không phải là bởi vì nó cũng không hoàn chỉnh. Không phải vậy ngươi cho một cái tương tự trò chơi giao diện, tại sao Lam điều đường máu cái gì, ngươi đều không nỡ cho một cái đây. Cái kia sức mạnh lấy ra khó khăn độ rất cao, hệ thống âm thanh phi thường bình tĩnh, đương nhiên cũng mang theo từng tia một khinh bỉ. Sau đó thì sao, Noe có chút không thể giải thích được hỏi, ngươi vừa nãy lựa chọn thử nghiệm trực tiếp tăng lên tố chất thân thể, vì lẽ đó ta trực tiếp đem những người sức mạnh quán tiến vào ngươi thân thể. Noe nhất thời có một loại dự cảm xấu, hắn miễn cưỡng cười nói. Đừng nói cho, ngươi đem toàn bộ sức mạnh toàn bộ thổi vào. Đương nhiên không có, hệ thống âm thanh rất bình tĩnh, thế nhưng không biết tại sao Noe bỗng nhiên cảm giác thanh âm này có như vậy chút trào phúng ý tứ. Cái kia còn lại những người sức mạnh đây, đá không gian sức mạnh chỉ có thể dùng đá không gian sức mạnh xua tan, không phải vậy ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có khí lực nói chuyện cùng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì lẽ đó vì thỏa mãn ý nghĩ của ngươi, sau khi lại vì cứu ngươi, những người sức mạnh một điểm không dư thừa. Chúc mừng ngươi, ngươi khanh rơi mất sức mạnh của chính mình. Noe mặt đen, triệt để đen, như vậy đồ phá hoại sự tình ngươi hiện tại mới nói cho ta. Còn có cái gì đá không gian sức mạnh chỉ có thể dùng đá không gian sức mạnh đến xô tan. Người lúc đó ma pháp sư chỉ có thể dùng phép thuật đến đánh bại đây. Người tin không tin nói câu nói này mặt người nhất định rất đau, bởi vì Noe dám cam đoan, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội gần người đồng thời trên tay có chủy thủ. Noe nhất định sẽ giáo tên kia gần người sau thích khách mới là ma pháp sư cha, mặc dù nói bình thường ma pháp sư cũng sẽ không ngốc đến để thích khách gần người, Noe không công phu không thể giải thích được nhận cái cha. Chỉ là Noe thực sự có chút quá phiền muộn, mới phải xuất hiện nhiều như vậy không thể giải thích được ý nghĩ. Có điều ngẫm lại cũng là có thể không phiền muộn sao? Noe trực tiếp tự mình đem mình cho hãm hại một tay, hơn nữa còn là một khanh đến cùng không có để lại bất kỳ quay về chỗ trống. Này đổi lại là ai cũng muốn tâm thái nổ tung a, Noe coi như tâm thái lại thật đáng sợ cũng chịu không được. Tâm tình như vậy vẫn kéo dài đến hệ thống trợ giúp hắn triệt để hoàn thành dung hợp công tác sau, hắn mới thoáng có chút chậm lại. Quên đi, địa ngục bắt đầu sao cũng không phải không trải nghiệm quá. Ngẫm lại ta lãng phí 11 năm thí đều không có làm, hiện nay không phải như thế lăn lộn cũng không tệ lắm sao. Hơn nữa, vũ trụ phép thuật tạm thời gửi ở Fury nơi đó, đến thời điểm quá khứ hỏi hắn muốn là được rồi. Noe thở dài, nỗ lực để tâm thái của chính mình vững vàng một ít. Cho tới Fury có thể hay không quỵt nợ không cho hắn, điểm này Noe đúng là không có quá nhiều lo lắng. Mà pháp sư đối phó một người bình thường biện pháp là ở quá nhiều rồi, nhiều đến Noe đều chẳng muốn suy nghĩ. Cúi đầu nhìn một chút chính mình thân thể, quả nhiên cùng Noe tưởng tượng như thế. Ngoại trừ cái kia nguyên bản cắm ở trên ngực cầu vồng cột sáng biến mất rồi ở ngoài, Noe cũng không có bất kỳ cảm giác, thật giống như Noe cái gì đều không có thay đổi như thế, điều này làm cho Noe có chút buồn bực. Hệ thống, này cũng thật là cùng vô dụng như thế à, sẽ không thất bại chứ? Dùng hợp phi thường thành công, còn ngươi vì sao lại một điểm cảm giác không có, ta có thể nói này phi thường bình thường. Được rồi, ta còn tưởng rằng ta gặp cả người bỗng nhiên bốc lên một ít đen kịt đồ vật, nói là cái gì vì tiến hóa mới có ngoạn ý đây. Nếu như ngươi không lãng phí những người năng lượng, ta cảm thấy nên có xảy ra chuyện như vậy. Có điều hiện tại cần nhờ chính ngươi nỗ lực. Mở miệng ngậm miệng chính là những người năng lượng, ngươi được rồi à, Noe hiện tại chẳng muốn cùng cái hệ thống này rông dài, chậm rãi đứng dậy, Noe lặng lặng mà cảm thụ một hồi thân thể mình biến hóa. Được rồi, vẫn là một điểm cảm giác đều không có, điều này làm cho Noe phi thường sự bất đắc dĩ. Ngoại trừ những người năng lượng tăng lên cùng với thời gian trưởng thành, còn có biện pháp gì à có thể để cho ta thân thể tố chất nhanh chóng trưởng thành. Hoàn thành Kama, tắt huấn luyện, tuy rằng Kama. Tắt phương pháp huấn luyện không thể toán quá tốt bởi vì nó không có cách nào đột phá thân thể cực hạn, thế nhưng là có thể cho ngươi kéo dài tăng lên chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngạch đây là muốn hướng về cận chiến phát triển sao? Như vậy ngươi sẽ chờ thời gian được rồi. Chờ thời gian, Noe sờ sờ cầm sau đó cũng lười đang suy nghĩ, ngược lại bất kể như thế nào mình đã được một chút tiểu nhân tăng lên không phải sao? Mặc dù là ẩn tính thế nhưng Noe cảm thấy chỉ ít còn có chừng 10 năm, hắn nên còn có thể chờ đến lên chứ. Được rồi, nếu muốn rèn luyện, vốn còn muốn xin nghỉ một ngày tới, bây giờ nhìn lại cũng không cần thiết. Noe thở dài tiện tay xoa xoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình mèo con, Noe liền đứng lên. Mở cửa lớn ra, Noe liếc mắt nhìn đã sớm quải ở trên bầu trời mặt trời, sau đó tiện tay đem cửa phòng mình đóng lại hướng về sân huấn luyện đi tới. Sớm biết ta liền không đến. Noe xem một con chó chết nằm trên mặt đất đầy mặt đều là không nói gì nhìn ngồi ở bên cạnh mình Wang cùng Mordo. Hai người này cũng là một mặt không nói gì nhìn Noe, mặc dù nói tình huống như vậy bọn họ đã sớm nhìn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa Noe oán giận bọn họ cũng nghe rất nhiều lần. Ngươi thật là nhược a, Noe. Được rồi mau mau lên, chúng ta chuẩn bị tăng cường huấn luyện. Mordo lắc lắc đầu, cái tên này thật sự nhược quá chừng. Còn tăng cường huấn luyện. Đồng nghiệp ngươi là không nhìn thấy ta đều sắp bị mệt đã chết rồi sao? Noe một mặt bất mãn kêu một câu. Không phải vậy đây, ngươi xem một chút ngươi hiện tại bộ dạng này, có điều nói thật sự ngươi thực không như vậy mệt đúng không? Không phải vậy ngươi cũng sẽ không còn có tinh thần gọi lớn tiếng như vậy. Hống đến lớn tiếng chính là có khí lực sao? Noe trợn mắt khinh bỉ chẳng muốn ở cùng Mordo đi biện luận những này chuyện hư hỏng, phản đúng chính mình nói cái gì e sợ đều không có cách nào có thể thoát khỏi Mordo cái tên này, vì lẽ đó Noe cảm thấy vẫn là tình điểm khí lực quên đi. Có điều Noe tự hồ cũng phát hiện một chút phi thường thú vị đồ vật, cái kia chính là mình thân thể năng lực hồi phục tự hồ xác thực rất cho sức lực a. Trước huấn luyện Noe xác thực đã cảm giác mệt bở hơi tay, liền cùng với bình thường không khác nhau gì cả. Thế nhưng lúc này mới nghỉ ngơi bao lâu thời gian, Noe liền cảm giác mình thể lực tựa hồ đã khôi phục hơn nữa khôi phục đến còn có thể. Mặc dù nói không có đạt đến đầy máu phục sinh, đỏ xanh đầy tràn trạng thái thế nhưng có ít nhất cái 50. Trình độ, như vậy trạng thái đến ứng phó một cái Mordo làm ra đến tăng cường huấn luyện tựa hồ căn bản là không là vấn đề. Điều này làm cho Noe cảm giác điều này tựa hồ có chút lợi hại a, như vậy kéo dài lực cùng sức khôi phục coi như mình cận chiến ở nát một ít thật giống cũng có thể đi tới tiểu cường trình độ. Ân, chính là đối diện đánh ngươi nửa ngày ngươi đều không chuyện gì, kết quả chờ người khác làm liên lụy ngươi còn tinh thần sáng láng. Này quả thực chính là đánh rằng có cùng trận chiến dài biểu hiện a, những này từ trước có thể đều là Noe không thế nào dám nghĩ tới sự tình, tựa hồ hiện tại chính mình có hướng về phương diện này phát triển độ khả thi. Chẳng lẽ ta còn có trở thành tiểu cường độ khả thi sao? Noe thở dài, sau đó chậm chạp khoan thai đứng lên. Tuy rằng hắn đối với tăng cường huấn luyện cái gì thật không có hứng thú gì thế nhưng thử một chút xem thật giống cũng không có vấn đề gì, hơn nữa Noe tự hồ cũng muốn thử một chút nhìn thân thể mình cực hạn ở nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm rõ cực hạn như vậy tự hồ ta là có thể khỏe mạnh phán đoán ta lượng huấn luyện đến cùng ứng nên lựa chọn như thế nào. Bị Ancient One pháp sư xóa giảm đến phép thuật phương diện rèn luyện phương pháp đã triệt để biến thành luyện thể thuật, loại huấn luyện này phi thường mệt. Ngược lại phép thuật phương diện có minh tưởng ở chống đỡ, như vậy tách ra tu hành phương thức tự hồ cũng càng thu được càng nhiều người yêu thích. Sau một tiếng, Noe ngồi dưới đất không ngừng thở dốc mà Mordo cùng Wang cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là bọn hắn xem Noe vẻ mặt đã có biến hóa rất lớn, cái tên này, lại thể lực tốt như vậy, lẽ nào trước đây đều là trang sao? Xem ra ngươi còn không mệt, Mordo một bên thở dốc một bên không ngừng đánh giá Noe. Xem ra chúng ta còn cần tăng cường một hồi lượng huấn luyện, ngươi cảm thấy thế nào Oang? Hô, hô ta không có vấn đề. Oang thở hổn hển, có chút mơ hồ không rõ trả lời một câu. Cái kia các ngươi xác định sao? Xem ra các ngươi tựa hồ trạng thái không phải rất tốt. Noe vẩy vẩy mồ hôi trên mặt có chút khiêu khích hỏi một câu. Đương nhiên kết quả như thế chính là bị Mordo cùng Oang đồng thời biểu thị, ngươi cũng không có vấn đề gì, chúng ta vì sao lại có vấn đề? Sau đó bọn họ lại một lần nữa bò lên, mãi đến tận lại một canh giờ vượt qua sau, hai người này triệt để co quắp ở trên mặt đất không có cách nào nhúc nhích mà Noe thì lại khổ não phát hiện mình thể lực lại khôi phục lại cách chương.